Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 1338, chia binh hai đường. Cố Khuynh Thành nhìn một màn này, cắn răng nghiến lợi nói: "Khó trách trận này toàn bộ Giang Bắc người bị bệnh chiếm đa số. Tất cả bệnh viện lớn đều ở đây đầy ắp. Ban đầu ta còn tưởng rằng là gần đây thời tiết không tốt, không để ở trong lòng. Lúc đầu là bị cái này cổ quái trận pháp hút đi tinh khí thần." Diệp Trần khẽ gật đầu, "Ngươi nói không sai, chính là cái này trận pháp nguyên nhân. Mỗi cái người đều có mình tinh khí thần, mặc dù loại vật này xem không thấy không sờ được, nhưng lại là mỗi người thân thể không thể hoặc thiếu tạo thành bộ phận. Ít đi tinh khí thần, cả người liền sẽ không tinh thần, sức đề kháng hạ xuống, cũng chỉ dễ dàng bị tất cả loại mầm độc ăn mòn." Như thế vừa giải thích, mọi người cũng rõ ràng. "Vậy chúng ta không thể ngồi chờ chết à?" Tiết Thanh các người đều nhìn về Diệp Trần, muốn xem Diệp Trần định làm gì. "Nếu toàn bộ Giang Nam đều bị trận pháp này bao phủ lại, vậy chúng ta bước đầu tiên phải làm sự việc chính là đem trận pháp này cho phá hết. Không thể lưu lại." Diệp Trần lạnh lùng nói. "Cứ như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp hấp thu nữa người bình thường tinh khí thần. Lớn như vậy trận pháp bố trí, khẳng định sẽ có rất nhiều động công dấu vết. Ở toàn bộ Giang Nam bốn phía đều sẽ có đồ. Chúng ta hạ đi tìm một tí." Diệp Trần nói xong, liền đi thẳng đến Giang Nam bên bờ địa phương, cẩn thận tìm tòi một phen. Rất nhanh liền tìm được một cái bố trí trận pháp vật liệu. Thiên vận đá. Diệp Trần một cái nhặt lên một khối nho nhỏ đá, trầm giọng nói: "Ở nơi này." Nói xong, Diệp Trần cong ngón tay thành đao, đầu ngón tay bên trong phun ra một cổ kính khí, trực tiếp đem bên cạnh một khối đất bằng phẳng cho gõ. Không lâu lắm, bên trong liền lộ ra một khối to lớn màu đen đá. Chính là cái này. Diệp Trần trong mắt đều là lửa giận, trực tiếp đem khối này màu đen đá đánh thành nghiền, hoàn toàn mất đi đối với trận pháp chống đỡ. "Cái này đá lại là lai lịch gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua à?" Tiết Thanh tò mò hỏi. "Cái này gọi là thiên vận đá. Chỉ có lĩnh nam chỗ đó mới sản phẩm. Có thể dùng để bố trí trận pháp." Diệp Trần giải thích, "Chỉ cần chúng ta có thể đem những đất này cơ tất cả đều phá hư, trận pháp mất đi nền móng chống đỡ, tự nhiên không có biện pháp lại vận chuyển. Vậy chúng ta chia nhau bắt đầu tìm." Tiết Thanh nói xong, liền và những người khác tất cả đều phân tán ra, tìm kiếm thiên vận đá. Ước chừng đi qua một tiếng, mấy người cũng đã phá hư hết hơn 50 chỗ đặt vào thiên vận thạch địa phương. Phá hoại hoàn liền sau đó, đám người liền cảm thấy bầu trời này tựa hồ đổi được hơn nữa, sáng rất nhiều. Không giống trước như vậy mờ mịt, trận pháp thật giống như đã biến mất. Tiết Thanh hưng phấn nói, "Từ ngoài mặt mà nói, đích xác là đã biến mất." Diệp Trần nhàn nhạt vừa nói, đổi câu chuyện, lại nói, "Chỉ là, nếu như bọn họ nhanh chóng đem thiên vận đá bố trí lại đi xuống, vậy trận pháp này vẫn là sẽ vận chuyển." "Cái này," đám người nghe nói như vậy, lập tức nói, "Vậy chúng ta đi cầm bố trí những trận pháp này người tìm ra không được sao?" Lời là nói như vậy, nhưng tìm được những người này lại nói dễ như vậy sao? Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói, "Bọn họ những người này tới vô ảnh đi vô tung. Muốn tìm được bọn họ, thật vẫn rất khó." "Ta cảm thấy không khó à?" Tiết Thanh nhưng là cười một tiếng, nói, "Chỉ cần chúng ta phái người coi giữ những chỗ này, không cho phép lộn xộn, tự nhiên cũng không có người dám tiếp xúc. Không để cho bọn họ đặt vào thiên vận đá, trận pháp cũng không có biện pháp khởi động. Chúng ta toàn bộ Giang Nam cũng chỉ có thể an định lại." Lời là nói như vậy, chỉ là Diệp Trần trong lòng vẫn là có chút lo âu. Vạn nhất những người này một mực không xuất hiện, chẳng phải là muốn một mực chờ đi xuống. Vậy đợi tới khi nào là cái đầu à? Tiết Thanh, ngươi và Khuynh Thành hai người phụ trách an bài nhân thủ ở bên này thi hành nhiệm vụ tuần tra, không cho phép người lại tới bố trí thiên vận đá. Diệp Trần trực tiếp nói, "Không thành vấn đề." Cố Khuynh Thành bây giờ là quyền thành chủ, Những chuyện này bản chính là nàng công tác trong phạm vi. Dĩ nhiên là đáp ứng. Chỉ là Tiết Thanh có chút chần chờ. Chỉ có nàng và Cố Khuynh Thành hai người làm loại chuyện này. Vậy những người khác thì sao? Đại sư huynh, vậy ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Còn có Giang Vinh và Trương Trấn Viễn đâu? Tiết Thanh không hiểu hỏi. Chúng ta đương nhiên là đi làm một ít chúng ta có thể làm sự việc à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, trừ để cho những người này không thể bố trí lại trận pháp. Còn muốn đem những người này cũng tìm ra. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể một mực trốn ở đó sao? Điều này cũng đúng. Đại sư huynh, ta cùng ngươi cùng đi tìm những người này. Tử Quỳnh nghiêm túc nói. Khẳng định cầm bọn họ tất cả đều bắt tới. Tất cả đều giết đi. Không chừa một mống. Không sai. Đám người này quá ác độc. Phải tìm ra. Giết. Cảnh cáo. Nếu không, đều không thể để cho bọn họ hấp thụ giáo huấn. Giang Vinh và Trương Trấn Viễn vậy là theo chân nói. Tất cả đều muốn cùng Diệp Trần cùng nhau. Đi tìm ra người tới. Đợi một chút. Ta cũng muốn đi theo các ngươi đi. Tiết Thanh nóng nảy. Nói. Cầm ta ở lại chỗ này nhìn xuống đất tính toán chuyện gì xảy ra à? Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nghiêm túc nói. Ở chỗ này nhìn xuống đất bàn. Đó cũng là nhiệm vụ hạng nhất nặng nề. Vạn nhất những người đó trở về tiếp tục lắp thiên vận đá. Vậy coi như đến thời điểm ngươi biểu hiện. Cái này. Tiết Thanh nhất thời lộ vẻ do dự. Nàng không biết là đi theo Diệp Trần và Tử Quỳnh bọn họ đi tìm người vui. Vẫn là lưu tại chỗ càng có cơ hội đụng phải những người này. Vậy cũng tốt, ta ở lại chỗ này. Tiết Thanh suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng chỉ có nghe Diệp Trần. Tiếp tục lưu lại nơi này cố thủ. Xem có người hay không tiếp tục tới lắp thiên vận thạch. Rất nhanh, người của hai bên chia binh hai đường. Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành đóng giữ tại chỗ. Diệp Trần các người chính là đi tới trong thành. Tìm dậy thiên vận đá. Nếu những người này có thể sử dụng thiên vận đá thành tựu nền móng, bố trí trận pháp, vậy ở trong thành khẳng định vậy còn có để dành. Trận pháp bố trí, cũng không phải là một mẻ, khỏe suốt đời, cách mỗi một đoạn thời gian, thì phải thay đổi thiên vận đá. Nói cách khác, ở trong thành tuyệt đối còn có thiên vận thạch tồn tại. Nếu không, mỗi tiêu hao một chút, cũng từ bên ngoài thành mua, đây chẳng phải là quá không tiện. Chỉ là Diệp Trần cùng mấy người tìm hơn nửa ngày. Vậy không có tìm được bất kỳ liên quan tới thiên vận thạch tin tức. Giống như là hoàn toàn không có như nhau. Chúng ta có phải hay không tìm lộn cái gì phương hướng? Nếu không, làm sao lớn như vậy trong thành? Lại một chút thiên vận thạch bóng dáng cũng không có. Tử Quỳnh không hiểu hỏi. Lấy bọn họ đếm người tu vi. Tìm kiếm toàn thành phố. Cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng tìm tòi một lần, vậy không có tìm được thiên vận thạch tồn tại. Cái này không khỏi không hoài nghi lần hành động này sự cần thiết. Vậy ngươi có ý kiến gì? Diệp Trần không hiểu hỏi. Nếu không, chúng ta hay là đi phá hoại tất cả trận pháp nền móng đi. Chỉ cần đem trận pháp nền móng cũng phá hư hết. Trận pháp này vẫn không chuyển nổi. Sốt ruột nhất định là đối phương. Tử Quỳnh suy nghĩ một chút. Đề nghị trước nói, tổng so chúng ta như vậy không có đầu mối chút nào tìm kiếm khắp nơi muốn hữu. Hiệu hơn trước tiên điểm. Đối phương cuống cuồng khẳng định so với chúng ta cuống cuồng thân nhau hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.